Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 60, điểm ấy liền muốn đuổi ta. Đêm làm sao cũng không có cách nào đem hắn cùng Đức Đảo sự kiện bên trong cái kia già nua Sengoku so sánh với, thật, nhìn không có chút nào liên hệ. Một cái đậu bỉ, một cái uy nghiêm, một cái già nua, một cái tuổi trẻ, hoàn toàn không cách nào đem hai người kia chồng vào nhau. Người chính là cái kia bắt được hổ răng kiếm Tô Sần Long nhĩ. Bạch Thủy đang quan sát Sengoku thời điểm, Sengoku cũng đang quan sát hắn. Gặp Bạch Thủy mặt đối với mình không có bất kỳ cái gì khó chịu, trong lòng không khỏi đối với hắn công nhận một nửa. Có thể tại hắn uy nghiêm phía dưới bảo trì trấn định tự nhiên, toàn bộ hải quân tổng bộ ba tay có thể đếm được. Gáp, Tam Đại Tướng, Hải Quân Đại Tham Mưu, Dần, Tokikake, cùng mấy cái kia tinh anh trung tướng mà thôi. Như bình thường trung tướng, mặt đối với mình thời điểm đều có chút câu thúc, thậm chí là sợ hãi. Tê Bôn hiện tại chính là đứng ở nơi đó một cử động nhỏ cũng không dám, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Ngồi đi. Thấy thế, Sengoku không khỏi lắc đầu. Cùng Bạch Thủy so sánh, Tê Bôn vẫn là ít đi một phần hàm dưỡng a. Nói cho ta một chút đi, là thế nào bắt lấy hổ răng kiếm Tô Sần? Sengoku cười cười, ra hiệu Tê Bôn không cần khẩn trương. Rõ, nhưng cái này cũng không hề có thể đánh tiêu hắn câu thúc. Tê Bôn y nguyên vẫn là như vậy câu thúc. Ta, cái kia, kỳ thật, là, đến, trông cậy vào Tê Bôn là không trông cậy được vào. Chờ hắn đem cả cái sự tình nói xong, món ăn cũng đã lạnh. Thấy thế, Sengoku đành phải phất tay để Tê Bôn ngồi xuống, sau đó hướng Bạch Thủy nhìn lại, hy vọng hắn có thể cho mình giảng một chút. Có cần phải sao? Quá trình còn không phải liền là như thế. Ta thắng mà thôi. Nhưng Bạch Thủy cũng là một cái không theo sáo lộ ra bài người, một bộ lạnh lùng bộ dáng nói. Tốt a, tiểu tử ngươi thật đúng là phong cách đặc biệt đâu. Nghe xong, Sengoku không khỏi bất đắc dĩ cười một tiếng. Đối Bạch Thủy lại là không có nửa điểm biện pháp. Mỗi người đều có thế giới quan của bản thân cùng giá trị quan. Không phải sao? Thôi, đã ngươi không quan tâm quá trình quên đi. Chúng ta vẫn là nói chuyện hai ngươi ban thưởng đi. Sengoku mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia tinh quang nói. Ây, đây là ngươi ban thưởng. Đây là Tê Bôn nghị định bổ nhiệm. Sengoku đem hai phần văn kiện phân biệt đưa cho Bạch Thủy cùng Tê Bôn. Tê Bôn hai tay đón lấy, vô cùng câu thúc, vinh dự chứng một bản, huy chương một cái, bằng này hai vật, như tham quân thì trực tiếp lại lần nữa binh tấn thăng thiếu úy. Cũng thanh toán Berry 500 vạn làm thù lao. Đêm cầm qua văn kiện về sau liền đọc ra, sau đó sắc mặt liền không cấm tối đen. Mười phần bất thiện phủi Sengoku một chút, phát hiện cái sau cũng là một bộ chột dạ biểu lộ. Ta nói Sengoku lão đại, ta liều mạng như vậy cho các ngươi hỗ trợ, ngươi liền cho ta 500 vạn. Vậy ta còn không bằng đi làm cái thợ săn tiền thưởng được rồi. Chút tiền ấy ngay cả lão bà của mình đều nuôi không nổi tốt à. Bạch Thủy không khỏi rất khinh bỉ Sengoku một chút. 1.200.000 tiền thưởng, cho mình liền 500 vạn. Kia làm cái rắm a. Khụ khụ, ngươi nhưng không nên xem thường. Sengoku ho khan hai tiếng, lấy che giấu bối rối của mình, nhưng mà còn không đợi hắn nói xong, liền bị Bạch Thủy mười phần không hiếu hảo đánh gãy. Đừng nói với ta những đạo lý lớn kia, ta chỉ cần tiền, cái gì khác đều vô dụng. Bạch Thủy vì cái gì đáp ứng Tê Bôn? Không cũng là bởi vì bắt một cái hải tặc hắn có thể được đến 60% chia a. Huống hồ, nếu không phải là bởi vì Tê Bôn nguyên nhân, đừng nói chia 60%, liền là 90%, hắn cũng không tới. Phải biết, thợ săn tiền thưởng mỗi bắt một cái hải tặc. Không có gì ngoài phí thủ tục, trung chuyển phí bên ngoài, có thể được đến tiền thưởng 97%. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.